Tội lỗi và dục vọng, chương 59, đấu vật y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch miệng cười khinh rồi hất cằm sang phía cô, tôi sẽ lên đấu với gã kia thử một trận. Gì chứ, anh có làm được không đó, tên này hơi bị hung bạo à nha, kẻo có khi tên đó đánh anh bầm dập tôi cũng không thể nhận ra anh luôn, đến lúc đó cái gương mặt đẹp trai này sẽ không hoạnh hoẹ được lâu. Hừ, em coi thường tôi hơi quá rồi đấy. Nhìn đây này, một khi cái gì càng khó càng gây hấp dẫn với đàn ông họ nhất định sẽ chinh phục đến cùng, nhất là trong công cuộc cưa đổ phụ nữ khó tính. Anh nhất định phải thắng và để lấy le với cô cho cô thấy có bên cạnh một người đàn ông hoàn hảo về gương mặt, thể hình, bếp núc, biết kiếm tiền và cả chuyện lên đỉnh trong lúc mây mưa như anh sẽ khiến cô phải trầm trồ chết mê chết mệt anh cho xem. Nhưng mà có thắng được không đã, nếu thua chắc anh phải bay lên sao Hỏa tĩnh dưỡng vài năm cho di chứng. Nhục được thuyên giảm mới được. Nhưng nếu đi lâu quá cô lại bị gã đàn ông nào đó hốt đi mất thì sao nhỉ? Hai điên đầu thật, anh leo lên sàn đấu sưng hô một chút rồi cởi bỏ chiếc áo ba lỗ màu trắng đang che đậy thân hình cực phẩm sáu múi của anh bên trong. Thân hình cường tráng cùng làn da bảnh mật ướt át, gương mặt điển trai để đâu cũng không hết khiến chị em bên dưới gieo hò kịch liệt. Gã kia nhìn thấy anh muốn thách đấu thì cái máu vênh lại tăng lên cấp độ 7, ngoáy ngoáy tay chân, lộn nhào vài vòng. Gã điên này làm vậy cũng là điều dĩ nhiên vì hắn đã thắng tổng 9 trận rồi cơ mà. Sau một hồi nhảy nhót hắn ta cũng bình thường trở lại. Cả hai người đàn ông mặt hầm hầm nhìn nhau, gã này to hơn anh được một nửa nhưng cùng 1m89. Tiếng còi của trọng tài vừa dứt cũng là lúc hai con trâu lao vào nhau như hổ đói. Cuộc tỉ thí diễn ra giữa tiếng reo hò của gần 100 người trên bãi biển. Anh và gã đó lao về phía nhau, hai đôi tay dài khỏe của hai gã đàn ông quặp lên vai nhau, đầu trụm lại, người cúi thấp. Hai người giằng co, phía trên thân và hai tay cứng không thể cứng hơn nó, cứ như một cái kìm vậy sẵn sàng bẻ gãy bất cứ thứ gì. Tên gã đó nhanh chân dồn anh về phía sau, thấy mình bị dồn mà không thể đẩy hắn ra, thế là anh vập cả người tên đó xuống nền đất, bụng và mặt bị va chạm mạnh xuống sàn khiến hắn nhăn mặt. Cách xử lý thông minh, nhanh nhẹn này khiến ai cũng phải thán phục. Cực kỳ cay cú vì anh đã dám cho hắn nhục mặt, thế là hắn nhanh tay hơn kéo chân khiến anh mất đà bổ nhào về phía trước. Độ nhanh tay này của hắn chỉ xảy ra trong tích tắc khiến mọi người đều im lặng. Hắn ta đứng nhanh dậy bế bổng người anh lên cao rồi đập mạnh xuống. Cú hạ, dập đó là hắn đã dồn nén cơn tức giận của mình vào, chưa để anh kịp phản đòn hắn đã nhấc anh lên thêm lần nữa rồi ném cả người anh về phía dây chằng đang cố định sàn đấu. Dây đàn hồi đầy ngược lại khiến mặt anh va chạm mạnh với sàn chảy sức mặt. Lôi anh giữa sàn hắn bổ nhào, cơ thể vạm vỡ đổ ập lên người anh khiến anh không cách nào đẩy ra được. Không khí bên trong lồng ngực bị dồn nén không thể thở. Trọng tài sắp đếm đến ba, bỗng hắn ta ngả người ra không tiếp tục đè khiến tất cả mọi người bất ngờ. Thực chất hắn không can tâm, đè anh như vậy là quá dễ dàng, hắn chỉ muốn hành hạ đối thủ của mình mà thôi. Thấy anh cũng là tên khó đối phó, hắn ta liền chơi bẩn đi lấy cái ghế sắt định đập vào đầu nhưng may là anh né kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức tối, lại thêm lần nữa đi lôi cái thang cao nhất to nhất lên sàn rồi vác người trên vai, đi lên bậc cao nhất của cái thang. Cả đám người há hốc mồm, biết chắc là tên này định làm gì rồi. Cô cũng không khỏi hoảng sợ, nếu bị ném từ trên cao như vậy xuống chắc chắn sẽ gãy xương, hộc máu. Tên này đúng là vừa ác lại còn chơi bẩn. Giờ cô mới biết trong đấu vật là không bao giờ có sự nhường, thương cảm, gì ở đây cả có người còn phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Chắc là chốc về mình phải chuẩn bị đồ để đi bệnh viện chăm sóc phần xương bị gãy của anh ta rồi. Nhưng có vẻ cô hơi coi thường anh rồi, thì phải thấy được ánh mắt khinh thường của cô và câu nói. Mày sẽ tan xác thôi thằng dai ngà, khinh miệt của đối thủ đã làm ý chí của anh vực dậy. Đấu với tên có sức khỏe hơn mình thì phải dùng mẹo mới có thể đấu được. Gã điên này hét lớn nâng người anh lên cao nhất có thể bằng đôi tay khỏe của mình, dồn hết sức ném mạnh người anh xuống, cùng lúc đôi chân nhanh thoăn thoắt kẹp vào cổ hắn rồi lôi hắn xuống cùng. Cả người bay trên không khi sắp tiếp đất, anh lộn người tên đó lại để làm giá đỡ. Ầm ầm, một âm thanh lớn vang dội trên không trung, cả người hắn bị anh đè bẹp ở dưới thân, cú lật màn ở thế bị động của anh quả thực đã khiến người ta phải nín thở. Do bị tác động lực quá lớn khiến cho cả sàn đấu lớn sập xuống, cát bụi bay tứ tung. Đó phải là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp mới khiến cho cả một sàn đấu được chuẩn bị công phu như này đổ sập, và tên bị đè kia cũng không kém sự thương tổn. Cùng lúc tên này đang say sầm mặt mày, anh đứng trước mặt hắn mà ôm bụng đổ lộn cả thân hình to xác về phía sau. Chơi quân tử không thích lại thích chơi bẩn, nếu hắn đã muốn vậy thì anh cũng không ngần ngại chơi cùng. Vác tên này đứng dưới cái thang. Anh leo lên giữa thang, ánh mắt tức giận như một con sư tử bị cướp mồi, lấy đà nhảy lên không trung bay đến người hắn, dùng bàn tay to lớn đập thẳng vào đầu khiến gã quay cuồng, chả khác nào như bị búa tạ mổ xẻ đôi cả đầu. Hắn cứ ngỡ đầu mình đã tuôn máu và anh sẽ tha cho hắn, nhưng không, cú đáp trả về sau mới là sự kết thúc của hắn. Anh ngáng chân làm hắn ngã ở tư thế bò đi đến trước đầu, dùng đôi tay như gọng kìm khóa bụng hắn, nâng chồng ngược cả người hắn lên ở tư thế treo ngược đầu xuống đất, rồi hạ mình vập đầu tên đó xuống sàn, cú nhấp quá mạnh khiến đầu hắn chẻ ngang rồi gãy cổ răng rắc. Kết thúc một sự vinh váo, hoạnh hoại, hắn sẽ không chết nhưng chắc chắn sẽ phải đi bó bột cố định lại cổ của mình. Trong vài giây im lặng, gần trăm người reo hò ầm ầm khi anh đã đánh bại được đối thủ mạnh nhất. Trọng tài đếm đến ba và rồi chỉ tay anh là người thắng cuộc. Anh đứng vững giữa sàn đấu bao quanh một lượt, bờ vai trắng kiệt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, càng tôn thêm cái khí chất lạnh lùng, uy nghi của anh. Đây, người đàn ông này mới đích thực được gọi là kẻ mạnh. Ôi anh trai ơi, ăn gì mà ngon thế? Anh ơi, cho em xin số điện thoại đi. Anh ơi, Facebook của anh là gì thế? À mày ơi, trai đẹp trong lòng tao đấy thấy không? Các cổ có mê trai cô tôi mê lắm á. Hôm qua đi lượn gặp Crush đi phía sau lưng anh ấy đi chậm á, và anh cũng BT tôi thích anh. Cô BT anh ấy nghĩ gì về mình nhỉ? Mà nè, anh là con giáo viên á, học giỏi, đẹp trai như gì luôn, epsilon, cách chương.